để biết thêm CP này nhé. Bonus, hoạt hình trên chính là đa mỹ trá hình đó nhi pi. Cách chương.